Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rằng chính mình đang nói cái gì? Xác định chắc chắn. Mạc Kiệt kiên định cường điệu, ánh mắt tự tin vô cùng, lại thêm vào nhu tình. Tin tưởng anh, anh biết bản thân mình muốn cái gì. Cô muốn nhìn rõ sự nghiêm túc trong mắt hắn, ngược lại, lại bị sự sáng rọi trong mắt hắn hấp dẫn, rơi vào mặt hồ thâm thúy kia. Tình yêu đối với hắn là nhược điểm lớn nhất của cô, cũng là điểm mù. Trước mắt nhìn không thấy kim cương, tình cảm chân thật của hắn so với kết tinh trải qua ngàn, hàng tỷ năm trong lòng đất càng làm cô thêm động lòng. Cảm động gật đầu, cũng muốn làm bạn với hắn thật dài, thật lâu. Yêu, đại khái chính là đem tất cả đều cho đối phương, lại cảm thấy bản thân có được thật nhiều cảm giác. Từ từ nhắm hai mắt, khóe miệng cô nhẹ nâng, chỉ chốc lát sau liền nặng nề ngủ. Cặp mắt bên cạnh kia cũng nhìn cô thật lâu mới khép lại. Hắn cho rằng mình sẽ không quen cùng người khác cùng chung cái giường này. Nhưng trên thực tế, cả đêm nguyên nhân duy nhất ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn lại là tiếc nuối không thể đụng chạm vào cô thêm một lần nữa. Có điều nghĩ đến không lâu sau đó, liền có thể giống như vậy hàng đêm ôm lấy cô tiến vào giấc ngủ, trong lòng không ngờ lại đạt được một chút trấn an. Càng ngày càng buồn ngủ, hắn cuối cùng liếc mắt một cái, chăm chú nhìn dung nhan ngây thơ đang ngủ của cô, đang gối lên trên cánh tay của hắn, còn không rảnh nghĩ lại thể xác và tinh thần của mình như thế nào lại dễ dàng thích ứng thân cận của cô như vậy. Mông lung chỉ còn nhớ rõ cảm giác cùng cô da thịt thân cận còn thoải mái hơn so với một người đắp chăn màn gối đệm cao cấp của hoàng gia. Sáng sớm hôm sau, Đường Hải Nhân bị một trận âm thanh kêu khẽ đáng ghét đánh thức. Di động dường như không dứt rung động, rốt cuộc buộc cô phải đưa tay sờ hướng đầu giường, mơ mơ màng màng ấn xuống phím call giống như đã từng quen thuộc nhưng lại cảm giác xa lạ. Alo? Đối phương tạm dừng 2 giây. Cô Đường? Ừ. Đầu dây kia lại bỗng nhiên ngừng lên tiếng nói, phát ra một loại khí âm tiếng cười hư hư thực thực. Xin hỏi Tổng Giám Đốc có ở bên cạnh sao? Tổng Giám Đốc? Mạc Kiệt sao? Ừ có. Đường Hải Nhân lúc này mới chậm chậm nhận ra thanh âm của Tử Vĩ Dân. Có thuận tiện mời Tổng Giám Đốc nghe điện thoại không? Có, chờ một chút. Chờ một chút, trợ lý của bạn trai làm sao có thể gọi điện đến nhà cô tìm người? Cô đột nhiên trợn to mắt, ý thức được bản thân không phải đang nằm ở trong nhà, mà là chỗ ở của bạn trai. Nhảy dựng lên, cơn đau nhức giữa hai chân lập tức nhắc nhở cô chuyện tốt đêm qua phát sinh, đôi má nháy mắt chuyển hồng. Lúc này cửa phòng thay quần áo bị đẩy ra, Mạc Kiệt quần áo chỉnh tề đi đến bên giường, hiển nhiên đã rời giường được một lúc. Thực xin lỗi, em tiếp điện thoại của anh, là trợ lý Tử. Cô tự thú đem di động đưa cho hắn, lập tức quay đầu qua bên kia, ôm chặt cái chăn trên người đang che đậy thân thể. Mạc Kiệt mỉm cười tiếp nhận di động, đi đến vài bước đến bên ngoài cửa sổ nói điện thoại, ánh mắt lại lưu lại ở trên giường. Đường Hải Nhân hai tay vắt ngang cái chăn, lộ ra vai gáy mảnh khảnh và một đôi chân tròn bóng và cân xứng. Biểu cảm buồn rầu gãi đầu, một lát lại đem khuôn mặt đỏ giống như quả cà chua vùi vào trong chăn. Trước giờ hắn chán ghét các loại hỗn độn về mặt hình thức, trong đó cũng bao gồm việc chăn bị làm nhăn, khăn trải giường không trải phẳng. Bình thường sau khi rời giường còn có thể quay đầu lại vuốt lên nếp nhăn trên giường. Nhưng bộ sáng Đường Hải Nhân một đầu tóc rối tung tán loạn, dùng sức chà đạp giường của hắn, lại thuận mắt khiến cho hắn mỉm cười. Thật có lỗi, tối hôm qua tôi vừa biết được tin tức liền thử cố thông báo cho anh, nhưng luôn không liên lạc được. Trợ lý Từ đang vì việc Đường Hải Nhân có lẽ đã biết được hắn mạo danh tặng quà mà xin lỗi sếp. Việc này quản lý cửa hàng cao cấp biết được khi cô nhân viên bán hàng ở quầy thông báo xin phép nghỉ lễ, sau đó lại truyền đến lỗ tai hắn thì đã qua vài giờ, làm lỡ mất cơ hội xử lý nguy cơ. Không sao cả, chuyện này đã giải quyết. Nhìn dấu hôn rải rác trên vai trần của cô, nhớ tới quá trình triền miên đêm qua, Trong cơ thể hắn cuồn cuộn nổi lên một cỗ sóng nhiệt dục dịch, tâm tình tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net